Xin chào Trường An Phi 10, chương 278, đón địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, mặt nước sông biển tĩnh lặng không một gợn sóng, hơn 20 chiếc chiến thuyền từ biển Châu chậm rãi tiến tới, pha vỡ màn nước. Một chiếc thuyền nhỏ dẫn đầu quay trở về, binh sĩ trinh sát trên thuyền với vẻ mặt lo lắng bước tới báo tin. Hồ Thứ Sử, phía bắc 30 dặm, phát hiện thấy dấu vết của vài chục chiếc chiến thuyền. Thứ Sử Biện Châu, Hồ Lân, mặc áo giáp đứng trên mũi thuyền, nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi. Các võ tướng bên cạnh ông cũng không khỏi kinh ngạc. Từ Chính Nghiệp dẫn quân đến nhanh vậy sao? Không đúng, sao có thể nhanh như vậy? Có nhìn rõ cờ trên thuyền không? Hồ Lân giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Xác định đó là chiến thuyền của quân loạn từ ra sao? Tên lính vội đáp, thuyền của bọn chúng không thắp đèn, thuộc hạ không thấy rõ cờ. Nhưng xuất phát từ phía nam, lại là chiến thuyền. Ngoại trừ Từ Chính Nghiệp, còn ai khác được? Một võ tướng ngước lên nhìn bầu trời đêm, tối đen không trăng sao, nhíu mày. Không thắp đèn, làm sao họ đi thuyền được vào ban đêm? Họ không di chuyển, chỉ neo đậu ven bờ. Tên lính nói tiếp, thuộc hạ phải đến gần mới phát hiện ra dấu vết của họ, sơ bộ đếm được có hàng chục chiến thuyền. Thuộc hạ không dám đến gần hơn để tránh làm kinh động họ, không thể quay về báo tin. Các võ tướng nhìn nhau. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, mọi chuyện đều quá kỳ lạ, đầy rẫy những điểm đáng ngờ. Hồ Thứ Sử, một số người vô thức quay sang nhìn Hồ Lân. Hồ Lân nhìn về phía trước, đôi mắt đầy cảnh giác. Chắc chắn không làm họ kinh động chứ, vừa nói, ông vừa đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt tràn đầy sự đề phòng. Mọi người cùng nhìn theo hướng ông chỉ, tên lính cũng quay lại nhìn. Bỗng nhiên, Hồ Lân rút kiếm ra lệnh, dừng thuyền. Vào vị trí phòng thủ, tất cả lập tức căng thẳng, cầm chắc vũ khí, cung thủ trên thuyền cũng chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước, một ánh sáng yếu ớt hiện ra, dần dần lộ rõ là một chiếc thuyền nhỏ với đèn treo trên mũi đang tiến lại gần. Dù thuyền nhỏ nhưng lại có cờ chỉ huy, mọi người tập trung nhìn kỹ, trên cờ có chữ Tiêu, lớn, Tiêu, hiện tại, người mang họ Tiêu và giữ chức chủ soái chỉ có Tiêu Mân. Nhưng tại sao quân của Tiêu Mân lại vượt qua được đại quân Từ Chính Nghiệp và xuất hiện trên sông biển? Điều này còn khó tin hơn việc Từ Chính Nghiệp đến nhanh. Tuy nhiên, Hồ Lân vẫn ra hiệu cho mọi người không được manh động. Hồ Thứ Sử, cẩn thận có bẫy. Một võ tướng cầm đao che chắn trước mặt Hồ Lân. Lúc này, từ chiếc thuyền nhỏ vang lên tiếng gọi to. Phía trước có phải là quân thủ thành Biện Châu không? Đó là giọng của một phụ nữ. Hồ Lân nhíu mày, đáp. Đúng vậy. Dám hỏi người ở đó là ai? Ta là người dưới trướng của Ninh Viễn tướng quân. Giọng người phụ nữ càng rõ hơn khi chiếc thuyền nhỏ tiến lại gần. Tướng quân của ta muốn mời các vị đến trò chuyện. Ninh Viễn tướng quân, một võ tướng tròn mắt, là nữ lang nhà họ Thường. Vị Ninh Viễn tướng quân này theo Tiêu Mân xuất quân, điều này đúng với lá cờ Tiêu, nhưng vấn đề là tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Khi mọi người còn đang bán tín bán nghi, từ trên thuyền nhỏ có một bóng người cao lớn chen lên mũi thuyền. Chúng ta, tướng quân A Lý của chúng ta đã pha trà rất ngon, còn nướng bánh bao nhân thịt nữa, thơm lắm. Nói đến đây, người đó không kìm được nuốt nước bọt, rồi nói tiếp. Mời các vị đến làm khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời ngây ngô ấy khiến Hồ Lân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, không khỏi ngạc nhiên. Điểm tướng quân, A Điểm tò mò vươn cổ nhìn. Người nhận ra ta à, xác nhận được người tới, Hồ Lân lập tức cúi chào cung kính. Tại hạ là Thứ Sử Biện Châu, Hồ Lân. Hơn 10 năm trước, khi ông còn là một viên quan nhỏ ở huyện, đã từng có may mắn gặp qua thái tử tiền nhiệm và thuộc hạ của ngài. Trong đó có vị tướng đặc biệt này, Điểm tướng quân, để lại cho ông ấn tượng rất sâu sắc. Khi chiếc thuyền nhỏ chở Cải Nương Tử và A Điểm tới gần, Hồ Lân liền bàn bạc với các thuộc hạ xung quanh rồi quyết định đến gặp. Vị tướng quân này tính tình ngây thơ, chắc chắn không phải là kẻ bị ép buộc để lừa dối ông. Hơn nữa, nếu là quân địch của Từ gia, dựa vào ưu thế binh lực, chỉ cần tấn công là được, cớ gì phải bày trò phức tạp. Một số võ tướng vẫn chưa yên tâm, khuyên can không được, cuối cùng đành cương quyết nói. Thuộc hạ xin theo hộ tống Thứ Sử đại nhân, Hồ Lân không từ chối nữa, chọn hai võ tướng cùng một đội thân vệ đi theo chiếc thuyền nhỏ. Quả thật. Đúng như tên lính trinh sát đã nói, sau khi đi được 30 dặm, họ nhìn thấy vài chục chiếc chiến thuyền đang neo đậu bên bờ sông. Nhưng khác với lời của người trinh sát, lúc này trên các thuyền đều đã thắp đèn. Thật tuyệt vời, cuối cùng cũng được thắp đèn rồi. A Điểm vui mừng reo lên. Đây là lần đầu tiên họ thắp đèn vào ban đêm kể từ nửa tháng nay. Cải nương tử mỉm cười. Nữ lang nói rằng, đợi quân thủ thành Biện Châu đến, chúng ta có thể thắp đèn công khai rồi. Hồ Lân nghe xong, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ. Dù những chiếc thuyền trước mặt không treo cờ chỉ huy, nhưng khi đến gần hơn, ông có thể nhận ra đó là thuyền của quan phủ Thọ Châu và Quang Châu. Lòng ông dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. Khi thuyền dừng lại, ông nhìn thấy trên chiếc lầu thuyền cao nhất, có một thiếu nữ đang khoanh tay đứng, dẫn binh lính từ tầng 2 bước xuống. Hai thuyền vừa chạm vào nhau, Hồ Lân cùng đoàn người bước lên chiếc lầu thuyền kia. Nhờ ánh đèn bốn phía, ông thấy thiếu nữ dẫn đầu chỉ tầm 17, 18 tuổi, trạc tuổi con gái lớn của ông, không trang điểm, cũng không mặc váy áo hay đeo trang sức. Nàng chỉ khoác trên người một chiếc áo dài màu xanh đen và có một dung mạo nổi bật khiến người ta không thể lờ đi. Ngoài ra, khí chất mạnh mẽ của nàng khi bước đi vô tình làm ông liên tưởng đến. Khi thiếu nữ đến gần, nàng dừng bước và hành lễ. Tại hạ là Thường Tuế Ninh, bái kiến Hồ Thứ Sử và chư vị tướng quân. Nàng trao một vật trong tay, Hồ Lân hoàn hồn, ra hiệu cho người tiếp nhận và kiểm tra. Đó là lệnh bài tướng quân của nàng. Xác nhận thân phận, Hồ Lân lập tức đáp lễ. Hóa ra đúng là Ninh Viễn tướng quân. Chúng tôi thất lễ không đón tiếp từ xa. Dù trong lòng ông có đánh giá thế nào về vị nữ tướng trẻ tuổi đầy tranh cãi này, nhưng hiện tại, sự xuất hiện của nàng tại đây có thể là cơ hội chuyển biến cho Biện Châu. Tất nhiên, ông phải đối đãi cẩn trọng. Thường Tuế Ninh mời họ vào khoang thuyền để đàm đạo, đồng thời dặn dò thuộc hạ. Mời Tiêu chủ soái đến đây. Dạ, nghe vậy, Hồ Lân và những người đi cùng càng thêm ngạc nhiên. Thì ra Tiêu tướng quân cũng đích thân đến. Tiêu Mân nhanh chóng được mời đến từ một chiếc thuyền khác. Sau khi mọi người chào hỏi, họ ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đang ngồi trước mặt, trong lòng Hồ Lân vẫn không thể tin nổi. Ông không khỏi hỏi. Tiêu chủ soái và Ninh Viễn tướng quân đến đây từ lúc nào? Khi hỏi, ông nhìn Tiêu Mân. Nhưng Tiêu Mân lại nhìn thiếu nữ đang ngồi khoanh chân bên cạnh. Chúng ta đến đây từ nửa tháng trước. Thường Tuế Ninh đáp, nửa tháng trước, một võ tướng bên cạnh Hồ Lân giật mình, bật thốt ra tiếng địa phương. Trời ơi, làm sao mà được? Nửa tháng trước thật, Thường Tuế Ninh nói, ngay từ đầu tháng giêng, khi Từ Chính Nghiệp đem 3 vạn quân tấn công Hoài Nam đảo, chúng ta đã khởi hành. Nàng giải thích, từ trước lễ Thượng Nguyên, chiến thuyền đã được điều động tập kết. Sau đó, chúng ta xuất phát từ bến thuyền ở Thọ Châu, dọc theo sông Hoài, đi đến nơi giao với sông Biện, rồi từ đó đổi hướng lên phía Bắc, đến nơi này. Vùng sông Hoài đã nằm dưới sự kiểm soát của họ, và nơi tiếp giáp sông Biện còn cách xa Dương Châu. Hơn nữa, khi Từ Chính Nghiệp sai tướng lĩnh của mình tấn công Thọ Châu, họ đã phái Sở Hành dẫn binh nghênh chiến, mượn trận chiến này làm bình phong, tránh sự giám sát của quân đội Từ gia. Khi Từ Chính Nghiệp mượn kế đông kích tây, nàng cũng mượn cơ hội, âm thầm vượt núi, khi đã lên được sông Biển, họ hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của quân đội Từ gia. Những vùng có khả năng bị phát hiện, bao gồm Thọ Châu và Quang Châu, đã được lo liệu từ trước. Giữa lúc chiến tranh hỗn loạn, dân chúng e sợ liên lụy, không dám nhiều lời, và nếu có tin đồn lan ra, cũng chẳng đáng lo ngại. Cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn, mưa mù che phủ mặt sông, giúp họ che giấu tung tích tốt hơn. Tuy nhiên, Thường Tuế Ninh không ngờ cơn mưa kéo dài gần 10 ngày, cản trở tiến trình hành quân của Từ Chính Nghiệp cả trên đường thủy lẫn đường bộ. Việc này có cả lợi lẫn hại, nàng có thêm thời gian hơn nửa tháng để rèn luyện binh sĩ, giúp họ phục hồi sức lực. Nhưng việc che giấu quá lâu cũng trở thành vấn đề, phải luôn cảnh giác để tránh lộ tung tích, phá hỏng kế hoạch phục kích. Chúng tôi thường cử thủy quân tuần tra quanh Biện Châu, mà chưa bao giờ phát hiện Tiêu chủ soái và Ninh Viễn tướng quân. Một võ tướng bên cạnh Hồ Lân vẫn không khỏi kinh ngạc, vì Ninh Viễn tướng quân đã bố trí lính gác ở các đoạn sông. Tiêu Mân giải thích, mỗi khi thủy quân Biện Châu tuần tra gần đó, chúng tôi liền thay đổi nơi ẩn nấp để tránh bị phát hiện. Vị võ tướng không khỏi mở to mắt nhìn Thường Tuế Ninh, mỗi lần đều tránh được ánh mắt của quân tuần tra, việc này quả thật không đơn giản. Hồ Lân cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, dám hỏi Tiêu chủ soái, lần này ngài mang bao nhiêu binh mã đến đây? Tiêu Mân đáp, 7 vạn, 7 vạn, võ tướng kia lại muốn thốt lên, trời ơi, lần nữa, nếu vậy, chiến thuyền ở đây không chỉ có mấy chục chiếc thôi sao? Việc giấu 7 vạn binh lính đúng là một kỳ công. Hồ Lân cũng bàng hoàng, với tư cách là thứ sử Biện Châu, ông hoàn toàn không biết trên sông Biện đã ẩn giấu 7 vạn đại quân suốt nửa tháng qua. Tất nhiên, dòng sông Biện dài hơn 1000 dặm, không thể tuần tra hết mọi nơi. Nhưng việc đối phương có thể ẩn náu im lặng như vậy vẫn khiến ông cảm thấy khó tin. Từ lời nói của Tiêu Mân, không khó để nhận ra, tất cả những điều này dường như đều do vị Ninh Viễn tướng quân này chỉ huy. Hồ Lân không thể không hỏi, Ninh Viễn tướng quân rất quen thuộc với địa hình sông Biện và chiến thuật thủy chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân từ Kinh Thành đến đây không phải là thủy sư, nếu không có người am hiểu điều khiển trên mặt nước, đừng nói đến việc ẩn nấp, e rằng họ còn chẳng phân biệt nổi phương hướng. Trước khi đến đây, ta đã xem bản đồ địa hình sông Biện. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Ngoài ra, ta rất thích đọc binh thư. Sắc mặt Hồ Lân biến đổi liên tục, chẳng phải nói thẳng là lý luận suông, sao, giới trẻ bây giờ lý luận suông mà cũng giỏi thế này à, thế có hợp lý không? Trong khi ông còn nghi ngờ, A Điểm bên cạnh tò mò hỏi. A Lý của chúng tôi là tướng tinh truyền thế, ở Biện Châu các ông chưa nghe nói sao? Hồ Lân gật đầu đáp, cũng có nghe qua, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay đúng là ông đã được mở mang tầm mắt, thì ra kinh nghiệm và nỗ lực trước thiên tài, thật sự chẳng đáng kể gì sao? Trước đây không dám để lộ tung tích cho thủy quân Biện Châu, vì sợ đánh động địch. Thường Tuế Ninh trở lại chủ đề chính. Hôm nay biết Biện Châu xuất binh nghênh địch, ta mới nói rõ chuyện này. Hồ Lân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, ông nghe Thường Tuế Ninh nói tiếp. Có chúng ta ở đây để chặn đứng đại quân của Từ Chính Nghiệp, các vị có thể yên tâm trở về Biện Châu phòng thủ thành. Nghe vậy, Hồ Lân và các tướng sĩ không khỏi sửng sốt. Ninh Viễn tướng quân bảo chúng ta trở về thành. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh nhìn họ và giải thích. Từ Chính Nghiệp kéo quân tới đây, một phần vì tham vọng chiếm Lạc Dương, phần còn lại là do ta cố ý kích động hắn. Đây vốn là tai họa vô lý với Biện Châu, nhưng lại là trách nhiệm của chúng ta. Cuối cùng nàng nói, chỉ cần phiền Hồ Thứ Sử để lại quân kỳ của Biện Châu cho chúng ta sử dụng, nhằm đánh lạc hướng Từ Chính Nghiệp. Mọi người rơi vào sự im lặng bất ngờ. Biện Châu cần binh lực để phòng thủ, vì vậy họ đã để lại 2 vạn binh sĩ giữ thành, dẫn theo 1 vạn quân tinh nhuệ thông thạo thủy chiến đến đây nghênh địch. 1 vạn quân đối đầu với 10 vạn quân của Từ Chính Nghiệp chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu Biện Châu không có phương án đối phó, triều đình chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Họ thực sự đã chuẩn bị tinh thần quyết tử. Vậy mà chỉ trong nửa giờ, tình thế đột nhiên thay đổi. Những người đang trên bờ vực sinh tử lại được người khác kéo về phía sau, không để họ phải mạo hiểm. Sự thay đổi này khiến họ cảm thấy bất ngờ và khó xử lý. Sau một lúc, Hồ Lân bất chợt siết chặt nắm tay, nhìn Thường Tuế Ninh và nói. Ninh Viễn tướng quân có chút sai lầm, loạn thần tặc tử ai ai cũng có quyền tru diệt. Giặc khởi binh, nếu không tiêu diệt, thì thiên hạ không yên. Biện Châu hay Dương Châu đều là lãnh thổ của Đại Thịnh, sao có thể nói là tai họa vô lý? Trước đại địch, cả Ninh Viễn tướng quân và ta đều là tướng sĩ của Đại Thịnh, sao ta có thể ngồi yên ở sau mà mong cầu an toàn cho mình? Nói đến đây, ông quay sang nhìn Tiêu Mân. Hai vị tướng quân dẫn 7 vạn quân ở đây, nhưng Từ Chính Nghiệp có tới hơn 10 vạn quân. Nếu chúng ta để lại 1 vạn quân cùng chiến đấu, sẽ càng tăng thêm cơ hội chiến thắng. Hồ Lân đứng dậy, ôm quyền nghiêm trang nói. Hồ Mỗ Nguyệt ở lại cùng hai vị tướng quân chống địch. Thực lòng mà nói, trên đường đến đây, ông vẫn cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn và bất mãn, bất công cho chính mình và Biện Châu. Nhưng đối diện với một vị tướng trẻ tuổi, lý lượng suông như Thường Tuế Ninh, tâm trạng của ông từ hoán đã biến thành nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đã đối đãi bằng tấm lòng chân thành, ông tất nhiên cũng muốn đáp lại bằng sự chân thành của mình. Lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trong con người cũng có thể được khơi dậy và thổi bùng lên. Các võ tướng bên cạnh ông cũng đứng dậy theo, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía thiếu nữ ngồi khoanh chân. Chúng tôi nguyện cùng hai vị tướng quân chống địch, chúng tôi đã sớm muốn đánh trận với bọn giặc cướp này rồi. Xin hai vị tướng quân cho phép. Đối diện với sự kiên quyết của họ, Tiêu Mân nhìn sang Thường Tuế Ninh đang ngồi yên lặng. Sau một khoảnh khắc, Thường Tuế Ninh ra hiệu bằng một cái phẩy tay và mỉm cười. Vậy thì xin mời các vị ngồi xuống, chúng ta cùng bàn kế sách chống địch. Sau tấm bình phong, Diêu Nhiễm đang cầm bút viết, lặng lẽ quan sát nhóm người đang bàn bạc. Nàng nhận ra rằng mặc dù mọi người ngồi xung quanh, nhưng thiếu nữ nhà họ Thường kia mới là trung tâm thực sự của toàn bộ cuộc họp. Nhưng nàng cũng thấy đồng cảm và thấu hiểu rằng Thường cô nương xứng đáng với sự tôn trọng và ủng hộ này. Sự kính trọng đến từ nội tâm đó không phải là ngẫu nhiên, mà là do tài năng và sự chân thành của Thường cô nương mà giành được. Những người như Thường cô nương quả là hiếm có trên đời. Khoảnh khắc này, Diêu Nhiễm thực sự cảm thấy rằng câu chuyện về ngôi sao tướng mệnh không hề phóng đại. Có lẽ Thường Tuế Ninh thực sự là vị tướng mệnh cứu thế chăng? Người bình thường dẫu có muốn cũng không thể trở thành người như Thường cô nương, nhưng được theo chân một người như vậy đã là may mắn lớn rồi. Diêu Nhiễm tiếp tục viết, cẩn thận ghi chép lại từng lời bàn bạc của mọi người. Nàng còn rất nhiều điều phải học. Tin tức thứ sử Biện Châu dẫn quân nghênh chiến với Từ Chính Nghiệp nhanh chóng truyền đến tai Lý Hiến bên ngoài thành Lạc Dương. Một vạn quân nghênh địch, Lý Hiến thở dài, chẳng qua cũng chỉ như châu chấu đá xe, chắc hẳn không trụ nổi hai ngày. Quân sư bên cạnh thận trọng nói, trong thành Biện Châu còn hai vạn quân phòng thủ, có lẽ có thể cầm cự thêm vài ngày. Ta tuy được lệnh cố thủ Lạc Dương, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Biện Châu thất thủ. Lý Hiến nói với vẻ thương xót, khi họ thực sự không giữ nổi, dù có nguy cơ rời Lạc Dương trái lệnh, ta cũng sẽ đến giúp. Xuất hiện như một vị anh hùng cứu thế khi người khác đã chiến đấu đến kiệt sức, xoay chuyển tình thế. Chẳng khác nào những gì Thôi Cảnh và Thường Khoát đã làm ở biên giới phía nam trước kia. Lý Hiến nhận lấy tách trà thơm từ tay người phụ nữ áo xanh bên cạnh, che giấu sự châm biếm trong ánh mắt. Không lâu sau, một thân binh bước nhanh vào trướng. Bẩm tướng quân, phó tướng họ Du vừa dẫn 1.000 quân ra ngoài trại để tuần tra. Lý Hiến nhướng mày, kệ họ, đám binh lính trong quân Huyền Sách rất không hài lòng với việc hắn không chịu xuất binh cứu viện Biện Châu. Và vì hắn cố tình giấu nhẹm chuyện Thôi Cảnh gặp sự cố, nên họ mỗi ngày đều dò la tin tức về Thôi Cảnh, đầy lo lắng bất an. Quả thực, lòng trung thành của họ thật đáng khâm phục. Chính vì hai lý do này mà những người này đối với hắn tạm thời là chủ soái không mấy kính trọng. Họ thường xuyên tự sắp xếp những nhiệm vụ như tuần tra mà không cần xin phép hắn, coi như một cách gián tiếp bày tỏ sự bất mãn. Hắn không vì thế mà tức giận, miễn là họ không vượt quá giới hạn. Dù sao thì Thôi Cảnh đã chết, và thánh ý là sau này hắn sẽ tiếp quản quân Huyền Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian vẫn còn dài. Và hắn có thừa sự kiên nhẫn. Những gì cần nhớ, hắn sẽ ghi nhớ, rồi sau này từ từ giải quyết. Sẽ đến ngày hắn thuần phục được đội quân Huyền Sách hùng mạnh này. Phải biết rằng, trong thiên hạ này, người giỏi, thuần phục mãnh thú, đâu chỉ có mỗi Thôi Cảnh. Phó tướng họ Du dẫn theo 1.000 kỵ binh rời doanh trại, tiến thẳng về hướng đông. Du tướng quân, chúng ta định đến Biện Châu sao? Một viên giáo úy đi theo không kìm được mà hỏi. Đúng là hướng Biện Châu, nhưng không phải đi đến Biện Châu. Phó tướng họ Du đáp, chúng ta sẽ vòng qua Biện Châu. Vậy họ định đi đâu? Có phải đi tìm Nguyên Tường tướng quân không? Trong thời gian gần đây, họ thường xuyên liên lạc với Nguyên Tường, nhưng Nguyên Tường chưa từng tiết lộ kế hoạch của Thường Tuế Ninh. Không phải, phó tướng họ Du bất ngờ quay lại mỉm cười với viên giáo úy. Cứ theo ta là được. Nụ cười sảng khoái và đầy nhiệt huyết này khiến viên giáo úy sững lại. Sau đó lập tức nhướng mày, chẳng lẽ là... Giá, phó tướng họ Du hét lớn, thúc ngựa phi nhanh hơn. 1.000 kỵ binh Huyền Sách ào ạt lao đi, vó ngựa tung bùn đất. Ở phía bên kia, Thường Tuế Ninh và Tiêu Mân đã hạ lệnh tập kết chiến thuyền và 80.000 đại quân. Những chiếc thuyền chiến được sắp xếp ngay ngắn, chậm rãi di chuyển. Cánh buồm lớn được kéo căng, trên 20 chiếc chiến thuyền dẫn đầu, cờ, biện, tung bay phấp phới trong gió. Thường Tuế Ninh đứng trên lầu thuyền, nhìn về phía trước, nơi mặt nước phủ đầy sương mù. Nàng đã mời quý khách đến, và bây giờ là lúc đón tiếp. Theo tính toán, họ sẽ gặp đại quân của Từ Chính Nghiệp vào nửa đêm nay. Chờ ở vị trí hiện tại để tấn công thì cũng không phải là không thể, nhưng nếu đợi, trận chiến sẽ diễn ra vào ban ngày. Một cuộc tấn công bất ngờ sẽ phát huy hiệu quả cao nhất nếu diễn ra vào ban đêm. Vì vậy, Thường Tuế Ninh quyết định tiến lên để nghênh chiến. Những chiếc thuyền chiến cắt qua làn nước, cánh buồm cao lớn tung bay như muốn che kín cả bầu trời. Bầu không khí nặng nề khiến trời cũng nhanh chóng tối hơn. Khi tiến lên, các chiến thuyền bắt đầu thay đổi đội hình. Dần dần, 20 chiếc chiến thuyền mang cờ, biển, từ từ tách ra khỏi đội hình phía sau với khoảng cách vừa đủ. Đèn lửa được thắp sáng khắp các thuyền. Những chiếc thuyền còn lại dường như đã biến mất vào màn đêm. Báo, phía trước 20 dặm phát hiện thấy thủy quân Biện Châu. Trên chiến thuyền của quân Từ, một viên võ tướng bên cạnh Từ Chính Nghiệp lập tức hỏi. Chúng có bao nhiêu người? Khoảng 20 chiến thuyền, chừng 10.000 người. Nghe câu trả lời này, các võ tướng bên cạnh Từ Chính Nghiệp cười phá lên. 10.000 người cũng dám liều mạng. Chẳng lẽ thủy quân Biện Châu toàn những tinh binh lấy một địch trăm? Người nói sai rồi. Biện Châu tổng cộng chỉ có 3 vạn quân, mong họ đưa ra được bao nhiêu người nữa đây? Cũng đúng, Lý Hiến không chịu xuất binh cứu viện, họ phải để lại người giữ thành chứ. Xem ra họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ chiến, vậy thì cứ cho họ toại nguyện. Tối nay giết sạch đám cản đường này, thêm 2 ngày nữa là ta có thể hạ được thành Biện rồi. Biện Châu tuy không bằng Lạc Dương, nhưng cũng là nơi phồn hoa giàu có. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta vào thành. Không cần lo gì khác, cứ đến lầu xanh lớn nhất mà mở mang tầm mắt trước đã. Hay lắm, nghe thuộc hạ cười đùa, Từ Chính Nghiệp nghiêm mặt nói. Không được khinh địch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn cũng không chần chừ, ra lệnh, tiếp tục tiến lên, bảo các thuyền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các võ tướng lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp. Tuân lệnh, khi màn đêm dày đặc buông xuống. Sát khí bắt đầu tràn ngập trên dòng sông Biện đang cuộn chảy. Cách chương.